Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363. Hồn tinh là ngã xuống binh hồn sư binh hồn không gian hình thành bí cảnh chung ra đời một loại đặc thù năng lượng ngưng kết tinh thể. Có thể tăng cường linh hồn nhanh hơn tu hành tốc độ. Có cực phẩm thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm chi phân. Phi thường quý hiếm mini hồn tinh phẩm chất cũng cùng sản xuất bí cảnh có quan hệ. Giống võ tổ bí cảnh sản xuất hồn tinh tỷ lệ đều viễn siêu mặt khác bí cảnh chung sản xuất hồn tinh. Kỳ Bỉ Ngạn đưa tới này cái trung phẩm hồn tinh tỷ lệ thượng đẳng. Ở bên ngoài căn bản dù ra giá cũng không có người bán. Đối với 5-6 phẩm binh hồn sư mà nói có thể dùng để tu luyện vài tháng. Dùng hồn tinh tu luyện có thể nhanh hơn gấp 10 lần tả hữu tốc độ. Tiêu Văn nhìn hộp gấm trung phẩm hồn tinh. Sau đó liền không chút khách khí vui lòng nhận cho. Phía trước kiếm thần cùng đao ma vì cảm tạ hắn cũng từng đưa qua hắn hồn tinh. Thượng phẩm hồn tinh hắn đều có 2 quả. Nhưng mà có chỗ tốt gì không cần bạch không cần. Đối mặt viên đạn bọc đường. Chính là muốn đem vỏ bọc đường ăn luôn đạn pháo đánh trở về. Kỳ Bỉ Ngạn thấy Tiêu Văn thu lễ vật. Tức khắc liền an tâm rồi. Lại ám chỉ hắn vài câu. Ở đối phó vạn kiếm lưu khi có thể đem người phế bỏ liền tốt nhất đem người phế bỏ. Để tránh vạn kiếm lưu ngóc đầu trở lại. Tiêu Văn biểu hiện ra của cho là của nợ bộ dáng. Đối Kỳ Bỉ Ngạn yêu cầu đều là cười tủm tỉm gật đầu. Nói ta tận lực linh tinh nói. Kỳ Bỉ Ngạn đi rồi. Tiêu Văn nhìn hắn lưu lại trung phẩm hồn tinh. Thần thức tham nhập trong đó phát hiện trung phẩm hồn tinh tỷ lệ xa xa cập không tốt nhất phẩm hồn. Tinh thuần tịnh, tạp chất không ít. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem hộp gấm đắp lên. Sau đó cầm này cái trung phẩm hồn tinh đi tìm Lệ Hưng Trác. Lệ Hưng Trác hiện giờ cư trú địa phương liền ở hắn cách vách trên ngọn núi. Tiêu Văn thực mau liền tới đến Lệ Hưng Trác trước mặt. Đem Kỳ Bỉ Ngạn đưa hồn tinh chuyển giao cho hắn. Đây là kỳ gia dụng tới mượn sức ta. Một quả trung phẩm hồn tinh. Đối với ngươi tu luyện rất có trợ giúp. Ngươi cầm dùng đi. Lệ Hưng Trác vốn đang ở vì này trước chính mình bị oanh ra tới cảm thấy buồn bực khó chịu. Kết quả chẳng được bao lâu Tiêu Văn liền chủ động đưa tới cửa tới. Còn mang lên lễ vật. Lời trong lời ngoài đều là đối hắn quan tâm. Tức khắc trong lòng ấm hồ hồ. Tiêu Văn nhìn Lệ Hưng Trác trên mặt cười đến có điểm ngốc bộ dáng. Không kiên nhẫn đem hộp gấm nhét vào hắn trong tay. Mau chóng dùng xong. Ta hy vọng 2 tháng sau có thể nhìn đến ngươi thành ngũ phẩm binh hồn sư. Lệ Hưng Trác hiện tại vẫn là tam phẩm binh hồn sư đỉnh. Kỳ thật cái này cảnh giới sử dụng trung phẩm hồn tinh là có chút tai họa ngầm. Bởi vì trung phẩm hồn tinh trung năng lượng đối hắn mà nói quá nhiều. Sẽ nhanh chóng thúc đẩy hắn tu vi tăng trưởng. Dựa vào ngoại lực quá mức nhanh chóng tu hành sẽ làm cho tu hành căn cơ không xong. Thế giới này hồn tinh rất là chân quý. Cho dù là đứng đầu đại tông môn đại gia tộc cũng luyến tiếc đem trung phẩm hồn tinh cấp ngũ phẩm. Dưới binh hồn sư sử dụng. Cho nên nhưng thật ra ít có người biết điểm này. Tiêu Văn kiểu gì tầm mắt. Đương nhiên biết. Nhưng hắn đem hồn tinh đưa cho Lệ Hưng Trác mục đích đúng là như thế. Lệ Hưng Trác ngày sau nếu muốn trở thành siêu thoát giả. Cần thiết có rắn chắc căn cơ. Mà Tiêu Văn này cử chính là ở dao động hắn căn cơ. Nguyên tắc trung nam chủ tăng lên tu vi tốc độ cũng thực mau. Nhưng là hắn đồng thời sẽ trải qua rất nhiều sinh tử trắc trở. Tự nhiên có thể mau chóng đầm cơ sở khống chế tự thân lực lượng. Nhưng hiện giờ hắn những cái đó trắc trở đều bị Tiêu Văn chặn lại. Tiêu Văn lại cung cấp hồn tinh giúp hắn tu hành. Nhanh chóng tăng lên thực lực đủ để làm hắn căn cơ không xong. Tựa như hắn dưới trướng những cái đó luân hồi giả nhóm giống nhau. Cùng cảnh giới luân hồi giả. Trực tiếp dùng tích phân tìm hắn đổi tu vi luân hồi giả có thể so không thượng chính mình tu luyện. Luân hồi giả cường đại. Tiêu Văn nhìn nhận lấy hồn tinh Lệ Hưng Trác, mỉm cười nói, này cái trung phẩm hồn tinh có thể làm ngươi tu luyện đến ngũ phẩm đỉnh. Đối đãi ngươi dùng xong sau, ta lại cho ngươi tìm kiếm mấy cái, Lệ Hưng Trác thu này một quả liền cảm giác thật ngượng ngùng. Cảm thấy thực thua thiệt Tiêu Văn, vội vàng cự tuyệt nói, Tiêu sư huynh, ngươi đối ta hảo ta biết, trong lòng cũng rất là cảm kích, nhưng là hồn tinh loại này chân quý bảo vật ngươi vẫn là chính mình lưu trữ dùng đi. Như thế nào có thể đều cho ta đâu? Tiêu Văn cười nói, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta không giúp ngươi còn có thể giúp ai? Cùng ta khách khí cái gì? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, 2 tháng sau. Kim y đệ tử giữa có 4 người bị đề danh vì áo tím đệ tử. Trừ bỏ vạn kiếm lưu cùng Kỳ Bỉ Ngạn, còn có 2 cái đại khái là bồi chạy, là kiếm tông nội mặt khác phe phái đại biểu người. Chỉ là những cái đó phe phái lực ảnh hưởng hoàn toàn vô pháp cùng đại trưởng lão cùng tông chủ 2 phái hệ đánh đồng, cho nên chân chính tông chủ người thừa kế còn phải là từ vạn kiếm lưu cùng Kỳ Bỉ Ngạn 2 người. giữa lựa chọn, bốn vị kim y đệ tử bị đề danh vì áo tím đệ tử. Sau đó bắt đầu chuẩn bị tiếp thu lôi đài khiêu chiến. Giống nhau loại này khiêu chiến đều là đi ngang qua sân khấu. Căn bản không ai quá để ý. Chỉ là Vạn Kiếm Lưu còn nhớ rõ Tiêu Văn đã từng đối lời hắn nói. Cho nên đương hắn chạm thượng lôi đài sau, liền bay thẳng đến Tiêu Văn nhìn qua. Trong ánh mắt khiêu khích ý vị thập phần rõ ràng. Tiêu Văn cũng không có bị kích đến lập tức lên sân khấu. Mà là nhìn về phía bên cạnh một cái trên lôi đài Kỳ Bỉ Ngạn. Kỳ Bỉ Ngạn nhỏ đến khó phát hiện hướng hắn gật đầu. Sau đó một cái thực lực tương đối trung dung kim y đệ tử chủ động nhảy lên Vạn Kiếm Lưu trên lôi. Đài đối hắn phát động khiêu chiến. Dựa theo Tiêu Văn phía trước cùng Kỳ Bỉ Ngạn hợp tác kế hoạch. Kỳ Bỉ Ngạn vì gia tăng Tiêu Văn thắng suất, cố ý trước làm cho bọn họ Kỳ gia phe phái kim y đệ tử đi lên tiêu hao Vạn Kiếm Lưu lực lượng. Tiêu Văn thực lực đương nhiên không cần dùng loại này thủ đoạn nhỏ gia tăng thắng suất. Chỉ là hắn gần nhất không hảo bại lộ thực lực. Thứ hai cũng là tưởng trước nhìn xem Vạn Kiếm Lưu bản lĩnh. Hắn trước đây trong lòng liền đối Vạn Kiếm Lưu dị thường có một cái suy đoán. Chỉ là vẫn luôn không có thể được lấy nghiệm chứng. Lần này giao thủ hắn hy vọng có thể nhìn ra cái gì tới. Vạn Kiếm Lưu cùng vị kia Kỳ gia phe phái kim y đệ tử đã động khởi tay tới. Có thể bị phái thượng lôi đài làm tiêu hao Vạn Kiếm Lưu lực lượng người. Vị này kim y đệ tử là phi thường am hiểu phòng thủ. Cho nên một trận chiến này thời gian liền có điểm trường. Vạn Kiếm Lưu dùng ra tới thủ đoạn cũng nhiều. Tiêu Văn lẳng lặng chạm dưới lôi đài nhìn. Đối với kiếm đạo hắn chính là tràn đầy nghiên cứu. Đã từng hắn liền xuyên qua chuyên tu kiếm đạo kiếm tu Hàn Thiên Xích. Sau lại khôi phục chủ thần ký ức sau lại sửa sang lại quá nắm giữ tu hành công pháp lẫn nhau nghiệm. Chứng, đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng sâu. Mà thế giới này đối kiếm đạo nghiên cứu cũng bất quá ra lông. Ngay cả bị tôn xưng vì kiếm thần kiếm tông thái thượng trưởng lão đối kiếm đạo nghiên cứu cũng rất là dễ hiểu. Rất nhiều thức tỉnh kiếm hồn binh hồn sư nhóm chỉ là đem kiếm hồn hiện hóa thành kiếm khí sử dụng. Mà thôi, liền nào đó võ hiệp trong thế giới giang hồ kiếm khách trình độ đều so ra kê monster nhưng là Tiêu Văn lại từ Vạn Kiếm Lưu kiếm chiêu trông được ra kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm đạo trước cần thiết muốn nắm giữ kiếm ý. Mỗi người có mỗi người duyên pháp, cá nhân ngộ ra kiếm ý các không giống nhau. Tiêu Văn nhìn ra Vạn Kiếm Lưu lĩnh ngộ kiếm ý cư nhiên là có tình kiếm. Lấy tình nhập kiếm, lấy tình nhập đạo. Khó trách nhất quán trầm mê với kiếm được xưng là kiếm si Vạn Kiếm Lưu sẽ dễ dàng đối Liễu Niểu. Niểu động tình, chỉ sợ là Liễu Niểu Niểu đuổi kịp hảo thời cơ. Vừa lúc gặp Vạn Kiếm Lưu tính toán lấy tình nhập kiếm. Hắn bên người đối hắn có ý tứ các nữ nhân đều ngại với hắn kia chút nào không hiểu phong tình cũ kỹ. Lại đờ đẫn tính tình không dám chủ động đối hắn thổ lộ. Chỉ có một có khác sở đồ Liễu Niểu Niểu chủ động nhào lên tới. Hắn liền dứt khoát lấy Liễu Niểu Niểu coi như cảm tình dựa vào. Vạn Kiếm Lưu đối Liễu Niểu Niểu cảm tình cùng với nói là thích thượng nàng. Chi bằng nói là lấy nàng ký thác hắn có tình kiếm ý. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, khiêu chiến Vạn Kiếm Lưu kim y đệ tử bị thua. Tiêu Văn cũng không có chờ Kỳ Bỉ Ngạn an bài cái thứ hai kim y đệ tử lên đài. Hắn liền chủ động thượng lôi đài. Cùng Vạn Kiếm Lưu bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Văn nhìn trong tay hắn tản ra mênh mông ánh sáng nhạt kiếm hồn. Cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. Ta còn là nhìn thấy cái thứ nhất lĩnh ngộ kiếm ý binh hồn sư, thế giới này tu luyện hệ thống cùng. Tu chân võ hiệp hoàn toàn bất đồng. Kiếm ý kiếm đạo gì đó không phải nói thế giới này người vô pháp lĩnh ngộ. Mà là bọn họ tu luyện phương hướng bất đồng. Căn bản là không có kiếm ý cái này khái niệm ni cho nên rất ít có người sẽ hướng kia phương. Diện tu luyện. Bọn họ chỉ binh tướng hồn coi như vũ khí, đều không phải là như Vạn Kiếm Lưu như vậy thuần túy ái kiếm ân y, kiếm ý. Vạn Kiếm Lưu biểu tình có vài phần nghi hoặc, nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây Tiêu Văn nói kiếm ý là chỉ cái gì. Trong mắt hiện lên hưng phấn, nhìn chằm chằm Tiêu Văn, hay là ngươi cũng tu luyện ra kiếm ý. Tiêu Văn cười mà không nói, triệu hồi ra nguyên chủ kiếm hồn hiện hóa kiếm khí, sau đó giơ kiếm thi triển ra cực kỳ tinh diệu kiếm chiêu. Kiếm chiêu thượng liền ẩn chứa vô tình kiếm ý, lấy vô tình đối có tình. Vạn Kiếm Lưu trung quy thực lực xa không bằng Tiêu Văn. Hắn kiếm ý bị Tiêu Văn vô tình kiếm ý phá vỡ, hiện hóa thành kiếm khí kiếm hồn trở nên hư ảo mông lung. Thế nhưng ẩn ẩn sắp tiêu tán trở về Vạn Kiếm Lưu trong cơ thể. Lúc này Vạn Kiếm Lưu lại không rảnh lo này đó. Hắn bỗng nhiên hình như có sở ngộ, trong tay động tác cũng dừng lại. Đã không có hắn khống chế kiếm hồn hoàn toàn bảo trì không được hình thể tiêu tán. Tiêu Văn biết hắn là thông qua chính mình vô tình kiếm ý có điều lĩnh ngộ. Liền cũng lẳng lặng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chờ Vạn Kiếm Lưu tiếp tục ngộ đạo. Chỉ là ở người khác thoạt nhìn chính là Tiêu Văn dùng cực kỳ lợi hại kiếm chiêu đánh bại Vạn Kiếm Lưu, làm hắn liền kiếm hồn đều băng tan. Mà Vạn Kiếm Lưu còn lại là chịu không nổi này đả kích sững sờ ở tại chỗ. Hiển nhiên vô pháp tiếp thu cái này tàn khốc sự thật. Vạn Kiếm Lưu đứng tại chỗ bất động tiếp tục ngộ đạo. Nhưng hắn không nhận thua liền đại biểu khiêu chiến còn chưa kết thúc. Cho nên một cái khác trên lôi đài vừa lúc không ai khiêu chiến Kỳ Bỉ Ngạn liều mạng cấp Tiêu Văn. Đưa mắt ra hiệu làm hắn nhân cơ hội đánh lén phế bỏ Vạn Kiếm Lưu. Tiêu Văn làm bộ không phát hiện. Nhưng hai bên như vậy rằng co đứng cũng không phải chuyện này nhi. Cuối cùng vẫn là Vạn Kiếm Lưu phụ thân Vạn Tông Chủ khiêng không được đại trưởng lão đám người gây áp lực, chủ động ra mặt tuyên bố Vạn Kiếm Lưu bị thua. Vạn Tông Chủ hô một giọng nói, đem ngộ đạo chung Vạn Kiếm Lưu cấp bừng tỉnh. Hắn gián đoạn ngộ đạo trong lòng cực kỳ tiếc nuối. Chỉ là nề hà hố người của hắn là thân cha. Hắn cũng không thể nề hà. Chỉ là đối Tiêu Văn, Vạn Kiếm Lưu vẫn là cực kỳ cảm kích. Nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không đột nhiên ngộ đạo. Kiếm ý tiến nhanh một bước. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia nguyên đán vui sướng. Ở tấu chương nhắn lại người đọc đều có thể thu được một cái bao lì xì. Giới hạn trong 2018 năm một nguyệt một ngày nguyên đán tiết hôm nay buổi tối thập nhị điểm phía trước. Lưu 25 tự trở lên bình luận người đọc. Moa moa, lập phương mũ, nhiệm vụ linh 34. Hết chương.